Vọng Giang Nam, chương 6, góc truyện audio.com. Nhưng không nghĩ ra cũng được, ta cũng không phải người này luôn cố chấp, ngược lại ta chỉ quan tâm đến chuyện mượn đất của Cao Gia lân cận. Sau khi Chu Cố hiệp đàm mấy lần, hợp đồng co kè mặc cả một phen, đem danh hạ Điền Hai cho ta mướn, thật ra thì thu lợi quá ít, thậm chí còn có thiên tai nhân họa, còn có thể sẽ lỗ vốn. Nhưng đất đai nhà hắn cũng giống nhà ta, hơn phân nửa ở mép nước, thổ địa phì nhiêu, nếu có thể trông nom đến nhập bất phu xuất, vào ít hơn ra, khiến người người oán trách, cũng là chuyện không đơn giản. Chỉ là Cao gia chủ yếu là bán muối lậu, vô tâm quản lý, lại vì tá điền chống thuế mà nhức đầu, dứt khoát đều vứt cho ta, vốn cho là thuê mướn sẽ có phiền toái, không nghĩ tới việc tốt không ra tới cửa. Chuyện xấu truyền ngàn dặm định luật không tác dụng rồi. Ta cưỡi chú lừa nhỏ vào Điền Trang. Tá Điền được thuê không phản đối. Đầu mục Điền Trang đối với ta cụp mắt gạt lệ kể gian khổ. Ta giả trang mặt trắng. Chu Cố giả trang mặt đen. Giành quyền quản lý thuận lợi. Ta dùng 20 gánh khoai lang mua được một Điền Trang trung thành. Họ đều là người tốt. Trong lòng ta rất cảm khái. Có miếng cơm ăn, liền nguyện ý bán lực, tuy nói người sống trong Điền Trang của ta cũng không có gì đặc biệt. Còn là nhà gỗ chiếm đa số, sau viện, nuôi gà nuôi vịt, ruộng trồng thật tốt sản lượng cao người ta còn có thể có trâu bò. Ngày qua ngày không khó khăn, nhưng những tá điền của Cao gia thật là làm cho người nhìn hốc mắt hồng hồng. Ở lán cỏ, nhà nát ngói vỡ, cơ hồ đều là áo rách quần manh. Nghe nói mùa đông còn chết đói mười mấy người, Cao gia chưa chắc không phải không quan tâm, chỉ là trên dưới cách trở, những nô tài trung gian đáng chết kia thật nên giết. Ta quản lý Điền Trang Cao gia, năm thứ nhất lỗ nhỏ, chủ yếu lỗ là vì ta giúp họ sống qua thời kỳ giáp hạt. Tháng 3 ngày 8, thời kỳ giáp hạt, trái cây hạt lúa còn xanh, chưa chín vàng, dễ đói kém, bằng lương thực phụ cùng khoai lang. Đều là những thứ tồn kho, cũng không coi là cái gì. Nhìn bọn họ ăn củ mài và lá củ mài ta thật sự muốn khóc. Nhưng bọn họ ăn lại vui mừng như vậy, cũng chỉ vì sẽ không đói chết, cũng không cần phải bán con nữa. Việc này cũng khiến ta rất cao hứng. Lán cỏ cũng trở thành nhà gỗ. Họ học được uống nước đun sôi làm cho điều kiện vệ sinh khá hơn chút rồi. Sẽ không dễ dàng bị mắc bệnh chết người. Cả ngày nhào vào lo lắng sản nghiệp của mình, ta cũng không rảnh suy nghĩ lung tung. Mỗi ngày trôi qua cũng có tư vị, chờ ta phục hồi tinh thần lại. Trừ Cao gia, còn có mấy nhà địa chủ đều đem ruộng đến nhờ ta. Ta không biết từ bao giờ 1/10 đất đai trong huyện đều do ta quản lý rồi. Sự thật này dọa ta phát sợ, mơ hồ cảm thấy có điểm không thích hợp. Suy đi nghĩ lại, mới phát hiện của Chu tổng quản của ta rất giỏi giang. Không dùng không biết, vừa dùng đã giật mình. Bất chi bất giác, Chu Cố dùng cách nước lạnh luộc ếch, từ từ, lặng lẽ tham dự hơn nữa còn chủ đạo giúp ta thực hiện kế hoạch làm cò nhà hoàng đường này. Cơ hồ đều là hắn ra mặt hiệp đàm chuyện thuê đất và bán các điều kiện trong khế ước. Ta chỉ nhận phần cuối cùng mà thôi. Dần dần, ta phát hiện hắn càng ngày càng lạ, mặc kệ chuyện hoang đường như thế nào, đối với thời đại này mà nói, chỉ cần hắn cảm thấy có lợi, sẽ tự động tạo ra kế hoạch liên hoàn vô cùng kín đáo để thực hiện. Loại bỏ khoảng cách về thời địa và phong tục đạo đức mà nói chính là dùng một loại phương thức tương đối uyển chuyển để đạt tới mục đích. Đây cũng không phải điều khiến ta cảm thấy kinh dị nhất. Để cho ta phải trố mắt chính là phương thức của hắn ôn hòa, không biến sắc, thậm chí lời nói cũng không nhiều, nhưng lời vừa ra khỏi miệng liền đập vào điểm chí mạng. Rõ ràng có tính toán trước, cùng thương nhân, hắn có thể vui vẻ trôi chảy nói về của cải của họ. Cùng văn nhân, hắn có thể mở miệng nói văn chương, thi văn đối đáp, làm cho ta không hiểu chính là hắn cư nhiên bắc cầu đến quân đồn. Đánh giặc là chuyện triều đình. Hắn cư nhiên cũng có thể cầm muốn hành quân bố trận với quân Hán nữa. Để cho khuôn mặt ta phải vặn vẹo vì nín cười chính là hắn thậm chí còn lên huyện bắt đệ nhất tú bà phải đưa ra 100 mẫu ruộng tốt. khi xã giao rất cần những cô nương thanh lâu này để tiếp khách. Khi ta theo hắn đi qua huyện thành, đến Mãn Hồng lâu, nếu như Chu Cố muốn hại ta, ta thật đúng là không còn đường sống. Đây cũng là lần đầu tiên ta cảm thấy tò mò đối với thân thế của Chu Cố. Nhưng tò mò thì tò mò, ta vẫn không có hỏi, nói không chừng sẽ rất kinh khủng, ta còn chưa muốn hỏi. Dù sao dưới tay phải quản lý nhiều điền trang như vậy nên ta cũng rất bận. Quan trọng hơn là, những thứ địa chủ tam giáo cửu lưu này, người thì mang địch ý cũng có lúc cả khách và chủ đều vui mừng. Hơn nữa ta cả ngày xuất đầu lộ diện bên ngoài, tuổi mỗi năm lại càng lớn, lời đồn về ta và Chu Cố ngày càng nghiêm trọng, bà mối đến cũng dần dần ít đi, ta vui mừng lại được yên tĩnh, mục đích của ta đã đạt được rồi. Hơn nữa, Chu Cố đang đợi ta hỏi, chính là ta không muốn làm cho hắn được như ý, ta đoán a, hắn nhất định đã nhìn ra chỗ không đúng. Sử dụng các loại phương pháp để thử dò xét, nhưng ta là người rất lười phải tốn tâm tư. Hơn nữa, đối với những dò xét quanh co mơ hồ không bằng cứ đường đường chính chính mà đối mặt. Bình bất yếm trá, đánh nhau thì không ngại dùng mưu kế lừa dối. Ta đây từ nhỏ đã biết, phàm là người dùng binh, lấy chính binh, quân chủ lực, hợp lực vây kín, quyết chiến tiêu diệt, dùng kỳ binh, quân tinh nhuệ, giành lấy thắng lợi. Nhưng trong quan hệ giữa người với người lại không phải chỉ là thắng bại đơn giản như vậy. Ta sinh ra tại một thế gia danh môn, nên cũng có thể tự xưng là thiên kim tiểu thư rồi. Nhưng ở thế kỷ 21, thời đại chế độ một vợ một chồng, mẹ của ta cũng không phải chính thê, mà là người không được quá sủng ái. Một tiểu di, cha ta đã 70-80 tuổi, hắn đem cả 4 vị thê thiếp sống cùng trong một biệt thự. Ta thường châm biếm đó là vì chậu nước bẩn, nơi đó có đủ những chuyện hoang đường, dơ bẩn, dâm loạn, ta ngay cả nghĩ đến cũng cảm thấy rợn cả tóc gáy. Mẫu thân của ta nhu nhược, phụ thân lại ngang ngược, một năm ta cũng không nhìn thấy phụ thân được mấy lần. Nhưng ngay cả quyền dọn ra ngoài ta cũng không có, cho dù là tình cảm trời sinh đối với cha mẹ đều có thể ở tại nơi đó bị vô số áp chế mài mòn dần dần biến mất đến không cảm giác. Thế gian này là không có cái gì là vĩnh hằng, cũng trong cái gia đình hoang đường đó, ta đã học trở thành người quen chịu khổ, hơn nữa ngang nhiên dùng cách giả bộ ngu si cầu sinh tồn. Đối phó với tâm cơ âm mưu, phương thức tốt nhất không phải gậy ông đập lưng ông, mà là lấy bất biến ứng vạn biến, lấy tĩnh chế động, không cần theo đối phương làm loạn, ta thừa nhận, dùng cái này đi đối phó với Chu Cố là không đúng. Nhưng thoải mái, hơn nữa là đúng tình hợp lý, năm 16 tuổi này, căng thẳng cả một năm, rốt cuộc lòng cũng thả lòng, Cao gia mấy nhà lúc nhận lại ruộng đều cực kỳ sung sướng. Điều này chứng minh ý nghĩ của ta không sai lầm, đây quả thực là ba tốt, địa chủ tăng lợi nhuận, tá điền cơm nọ áo ấm, ta đây là quản lý chuyên nghiệp cũng kiếm được một khoản tài phú. Trên tay có tiền, ta liền ngứa ngáy không yên, lần nữa nói với Chu Cố việc lập lớp học xóa mù chữ. Ngay từ năm trước ta đã muốn lập lớp xóa mù chữ rồi. Nhưng Chu Cố lại phản đối mãnh liệt. Khi đó trên tay ta còn rất nhiều việc, bận váng đầu, cũng không kiên trì, nhưng hiện tại, ta nghĩ đã đến lúc. Tại sao? Chu Cố nhẫn nại hỏi lại ta, trong mắt vẫn có nghiên cứu tìm tòi. Từ cô nương, cô rốt cuộc muốn làm cái gì? Ta thật sự không muốn làm gì, chỉ là không nhịn được từng lần một dạy người thế nào là lương thực phụ, như thế nào là ủ phân, tuyên truyền giảng giải các quy củ trong điền trang. Những thứ này chỉ cần viết thành sách, để đầu mục đi làm theo là được, ta thật sự không muốn mệt mỏi như vậy, ta tiếp tục tranh thủ việc viết sách hướng dẫn, hơn nữa nếu như biết chữ, như vậy người của chúng ta cũng sẽ không bị người đọc sách lừa gạt. Mình cũng có thể hiểu báo cáo của quan phủ, ít nhất có thể mình có thể tự đọc sách, không cần người khác đọc hộ, ánh mắt của hắn rất kỳ quái. Cô muốn cho mấy đứa trẻ trong thôn đi thi tú tài. Không phải, ta không nhịn được, người đọc sách có cái gì tốt, nói suông hại nước, huynh xem huyện lệnh châu mục đều là hôn quan đó thôi. có làm được chuyện tốt nào. Quả thật con không bằng ta. Ta chỉ hy vọng bọn họ có thể tự mình đọc được truyện Tam Quốc Chí là tốt rồi. Có thể tự mình viết những kinh nghiệm nghề nông cũng tốt hơn. Làm ruộng cũng cần có rất nhiều kiến thức. Những kiến thức này lưu hành trong phạm vi quá nhỏ. Lại dễ bị thất truyền. Thật sự quá đáng tiếc. Ta đối với điểm này có cảm xúc rất sâu. Mặc dù đến từ thế kỷ 21, ta đọc nhiều sách nông khoa. Nhưng trừ biết lương thực phụ có thể sống tại nơi cằn cỗi ra. Ta thật đúng là cái gì cũng không biết. Rất nhiều kiến thức là do ngày ngày cưỡi lừa ra ngoài đi dạo xung quanh mới biết. Coi như là nông phu, cũng chia thành tam lục cửu đẳng, nhiều loại, có người vô cùng thông minh, kinh nghiệm vô cùng phong phú, thật đúng là người đáng được tôn kính. Dự đoán thời tiết sợ rằng so với Khâm Thiên Giám của triều đình còn lợi hại hơn mấy vạn lần. Ta hiện tại cũng không dám xem thường lịch của nông dân rồi. Đó là bao nhiêu kết tinh của tri thức a, cũng không được người khác coi trọng. Thật khiến người ta sầu não. Ta hưng phấn quang quắc nửa ngày. Chu Cố nhìn ta lại càng ngày càng kỳ quái. Từ cô nương, quan phụ trách nông nghiệp do dân gian bồi dưỡng sao? Lập tức ta liền nhụt chí. Này phía triều đình liền lấy biện pháp của họ a. Chu Cố trầm mặc nhìn chằm chằm ta. Ta cũng vậy nhìn chằm chằm hắn. Lòng tràn đầy phẫn hoán. Phẫn nộ, oán hận, tốt, ta hiểu rõ rồi. Hắn rốt cuộc mở miệng, kéo ra nửa khuôn mặt tươi cười. Cô là muốn thấy sách nông phu, mà không phải muốn nuôi dạy ra người đọc sách. À hát, vì nói chênh lệch không nhiều, nhưng hắn tựa hồ tỉnh lược quá nhiều. Nhưng mà hắn đồng ý là tốt rồi. Nói thật ra, ta thật sự rất thiếu tự giác, luôn là trong lúc lơ đãng liền xúc phạm đến giới hạn của cái thời đại này. Nhưng ta không nghĩ tới hắn thật tìm Thuyết Thư tiên sinh làm phu tử. Hơn nữa đem Tam Quốc Chí làm sách học, từ trong đó chọn chữ tập viết. Điều này làm cho ta rất kinh sợ. Này này này, này không phải là cách học từ sách giáo khoa của Trung Quốc hiện đại sao? Chu Cố chẳng lẽ cũng xuyên qua? Xuyên cái gì? Hắn không hiểu chút nào. Lại lộ ra biểu tình nồng đậm nghiên cứu đó. Ta nhanh chóng ngậm miệng. Làm như không có chuyện gì xảy ra tiếp tục uống trà. Dù thế nào đi nữa hắn cũng không nói ra bất kỳ chứng cớ nào. Cái này chính là lợn chết không sợ bỏng nước sôi. Thấy ta không trả lời, hắn cũng nghe theo quay trở lại đề tài cũ. Việc mở lớp dạy học cũng phải cẩn thận để ý như vậy là vì 10 năm trước các đệ tử tại thư viện và các sĩ tử cùng nhau kháng nghị khoa cử bớt. Không, gây ra chuyện tình nhục nhã nhất trong lịch sử triều đình chép kinh thư. Rất nhiều quan viên cũng bị dính líu. Hiện tại ngay cả lớp học vỡ lòng tư thục cũng nơm nớp lo sợ. E sợ cho bị tai bay vạ gió. Thời gian qua lâu như vậy, thành lập thư viện vẫn còn là một chủ đề cấm kỵ. Cho nên Chu Cố khéo léo tránh đi. Lập lớp học tính chất rất nhạy cảm. Thật ra chỉ chú trọng việc đọc mà thôi. Thảo luận một lát, Chu Cố thình lình hỏi. Từ cô nương, cô tên là gì? Ân, ta lập tức nói ra ta họ của ta trước khi xuyên qua. Ta mới vội sợ hãi tỉnh lại. Người này thật quá âm độc. Thừa dịp ta nhất thời chuyên chú đánh úp. Khuê danh không thể tùy tiện nói cho người khác. Chu Cố cười khẽ, cô là Từ cô nương. Cũng tuyệt đối không phải Tào Tứ Nhi. Lòng bàn tay của ta thấm đầy mồ hôi. Cách phòng ngự tốt nhất chính là công kích, ta lập tức phản kích, như vậy cha tiên sinh, huynh thật sự là Chu Cố sao? Hắn khiêu mi trái, cô biết ý của ta cũng vậy học vẻ mặt của hắn, huynh cũng biết ý của ta, rằng co một lát, hắn buông lỏng vẻ mặt trước, cố là tự của ta, nửa tự thôi, ta đáp trả tiếp, còn một chữ tự nữa, không sai, hắn thản nhiên thừa nhận, ta tự là Từ Cố. Xin lỗi, ta không có tự, ta ho một tiếng, chuyện lớp học cứ quyết định như vậy chứ. Ừ, cứ như vậy. Ánh mắt của hắn ở trên mặt ta quay một vòng, rồi hắn nở nụ cười. Từ cô nương, cô với ta cũng có một phần duyên thầy trò. Ta thay cô đặt một cái tên, liền gọi là Tiết Lệ. Như thế nào, bị Tiết Lệ hề đới nữ la. Câu thứ hai trong bài thơ Sơn Quỷ của Khuất Nguyên dùng để miêu tả về Sơn Quỷ. Khoác cỏ thơm, lưng thắt dây tơ, Sơn quỷ có hình dáng là một người con gái xinh đẹp. Sống trong rừng, hay xuất hiện cùng báo hoặc sư tử, trên đầu đội vòng nguyệt quế. Cũng có nơi nói Sơn quỷ là thần nữ của núi rừng. Khuất Nguyên viết trong Cửu Ca rằng Sơn quỷ cưỡi trên mình xích báo. Có Văn Ly theo hầu, là một cô gái nội tâm, trầm tĩnh, si tình, cho dù có trì độn như thế nào đi chăng nữa. Ta cũng biết rõ đây không phải là lúc tỏ thái độ chống đối. Mặc dù ta không thích theo cái loại lễ tiết này, vì ta học thuộc thơ rất ít nhưng ta cũng biết câu thơ này trong tập Cửu Ca. Sơn quỷ, ta nhíu chặt lông mày. Cảm ơn ban thường tự, ta coi như là gián tiếp thừa nhận suy đoán của hắn. Nhưng ta cũng sẽ không nói rõ với hắn, ta nói như thế nào, nói hồn phách của ta đến từ 500 năm sau, cho dù hắn có khác biệt cỡ nào, nếu hắn không phải đi tìm đại phu chứng minh ta nổi điên, thì cũng sẽ tìm đạo sĩ tới thu yêu. Hắn lại nhìn ta một lát, tựa như lơ đãng, vừa tựa như nói giỡn. Núi Thanh Yếu xương tuyết còn như trước, sông núi trong thiên hạ rất nhiều, cũng không phải chỉ có núi Thanh Yếu. Ta định trở về, cô là vì tính tình quá nóng nảy nên mới bị đá xuống núi sao? Hắn cười, lão đại, huynh nghĩ đi đâu vậy? Thật sự nghĩ ta là sơn quỷ sao? Ta không biết, ta rất thành thực mà trả lời, nhưng lời nói thật luôn không ai tin. Cách chương.